Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, 345, Tô Thành. Mặt trăng xác thực thay đổi, trở nên đỏ thẫm như máu, trở nên tựa như là nhị thứ nguyên thế giới bên trong ma nguyệt. Người khởi xướng tự nhiên không là người khác, vậy không có khả năng có một cái khác tồn tại có dạng này uy năng. Chỉ có thể là Tô Thành. Nếu như nói, trên địa cầu kỳ tích chi địa chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Như vậy lần này, liền là toàn lực ứng phó đi nếm thử, đem mặt trăng cải tạo thành một cái mới nội dung thành lũy. Hạch tâm, đầu mối then chốt, để cái này thành lũy. Hạch tâm, đầu mối then chốt, vĩnh viễn tồn ở địa cầu bầu trời đêm. Vĩnh viễn chiếu rọi viên này thai nghén nhân loại văn minh tinh cầu. Tại nó tồn tại cùng chiếu rọi phía dưới, mới nội dung sẽ vĩnh viễn không hội sự suy thoái, sẽ không bị biên giới hóa, chỉ có thể không ngừng mạnh mẽ cùng phát triển. Tương ứng, Tô Thành thần chức, địa vị cùng uy năng, cũng chỉ hội một mực phát triển, cũng chỉ sẽ cùng theo nhân loại phát triển không gian sinh tồn bước chân. Từng bước một đi ra địa cầu, đi hướng Thái Dương hệ, đi hướng hệ Ngân Hà, từ đó đi hướng toàn bộ hiện thực vũ trụ. Đây là một cái vĩnh vô chỉ cảnh mênh mông đường dài. Vô hạn vũ trụ, vô hạn không biết, vô hạn thần bí, cho Tô Thành lấy vô hạn khả năng. Như thế nói đến, cải tạo mặt trăng ý nghĩa có thể nói vô cùng trọng đại. Với lại, còn phải tăng thêm một cái lửa xém lông mày vấn đề. Cái kia chính là Tắc Hạ học cung khởi xướng mở rộng ra. Dưới tình huống bình thường, Thông Huyền giới đạo quân không cách nào chống cự cái này lôi đình một kích. Hắn bốc lên thời gian quá ngắn, nội tình tự nhiên so ra kém Tắc Hạ học cung thống ngự tu sĩ thế giới. Vô luận là từ cao cấp vũ lực vẫn là chiến tranh tài nguyên, vô luận là thiên thời, địa lợi, người cùng, hắn đều ở vào tuyệt đối hạ phong. Nhưng là, xuyên qua thần chức tồn tại, địa cầu vũ trụ át chủ bài lại trở thành duy nhất có thể lấy xoay chuyển cục diện, cũng hình thành cường đại lực uy hiếp khả năng. Tô Thành chuẩn bị đem mặt trăng cải tạo hình thành ở địa cầu vũ trụ thần quốc, sau đó dùng cái này thần quốc pháp tắc hoàn toàn khác biệt tới phản kích Tắc Hạ học cung dậy sóng thế công. Chỉ là thương nó 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ tới đau thấu tim gan, tới có lực uy hiếp. Mà Nam Cung Mộ Tuyết âm thầm đầu nhập vào, lại để cho một bước này kế hoạch có thực hiện khả năng. Dạng này một vòng chụp một vòng, liền tạo thành Tô Thành sơ bộ kế hoạch tác chiến. Hiện tại, hắn lại bắt đầu chuẩn bị chiến đấu bước đầu tiên trên mặt trăng thành lập mình thần quốc. Từng có một lần thông huyền giới kinh nghiệm, theo lý thuyết, lúc này hẳn là xem mèo vẽ hổ. Quá trình hẳn là rất dễ dàng mới đúng. Nhưng mà, sự thật lại không phải như thế. Ở chỗ này, liền có cần phải từ đầu tới đuôi giải thích một chút. Tô Thành tại trong hiện thực thành thần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Để lấy lý giải giờ phút này, Tiền Văn đã nói đến, cái gọi là vũ trụ chi miễn dịch cơ chế, thậm chí mông lung thế giới ý thức, chỉ là một cái thế giới. Vũ trụ xu thế, là từ trong vũ trụ vật sở hữu chất cùng không phải vật chất thống hợp lại cùng nhau thế. Cái gì gọi là thế? Tựa như một đầu chảy xiết hướng về phía trước đại giang đại hà. Nó hướng chảy, liền là một loại thế. Vũ trụ sinh ra, sinh mệnh xuất hiện, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thật lại là tất nhiên. Vô số cái ngẫu nhiên cùng tất nhiên kết hợp với nhau. Tựa như vô số cái lẫn nhau tinh vi cắn vào bánh răng. Cộng đồng thôi động loại này thế trôi chảy hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Vũ trụ tinh thần. Thiên thể sinh ra, tinh hệ, ngân hà, hàng tinh, hành tinh thậm chí lỗ đen, lỗ trắng, thậm chí sinh mệnh, bụi bặm các loại, không phù hợp loại này thế. Không khỏi là vô số cắn vào bánh răng một bộ điểm. Tô Thành lúc trước xuyên qua thông huyền giới lại đến lần thứ nhất trở về. Tương đương vốn thuộc về hiện thực vũ trụ một cái bánh răng. Một cái đại lượng không đổi, một lần nữa trở về. Loại này trở về là phù hợp loại này thế. Bởi vậy tại trở về mới bắt đầu, mới bị được phép thông qua. Bởi vậy, mị nhiễm thịnh cũng tốt, luyện hồng thường cũng được. Đều là thuần túy từ bên ngoài đến chi vật. Bọn hắn tại đối mặt loại này thế cùng vô số cái tinh vi cắn vào bánh răng lúc. Liền không có bọn hắn vị trí. Không thể dung nhập. Tự nhiên muốn bị loại này thế cùng mênh mông bánh răng tổ hợp nói bài xích. Chú ý. Bọn hắn được phép tiến vào. Là tô thành tác dụng. Hoặc là cưỡng ép xâm nhập. Cùng tô thành tình huống hoàn toàn khác biệt. Mà cái này được phép cũng không phải là tồn tại một cái vũ trụ lộ ra ý thức lại tiến hành phán. Đoán, mà là vốn nên như vậy, cũng có thể dùng thông tục mà nói, phù hợp loại này thế, liền là cực kỳ khoa học ý tứ. Lại càng về sau, tô thành cái này nho nhỏ bánh răng, tiểu tiểu thường lượng từng bước một thuế biến, dần dần trở thành bánh răng tổ hợp bên trong cực kỳ đặc thù ngạch một cái. Cũng từ đại lượng không đổi tiến giai thành lượng biến đổi, làm một cái lượng biến đổi. Hắn kịp thời cống hiến một tia thần tính. Từ đó vì cái này đại giang đại hà tăng thêm một loại cực kỳ chân quý mới nội dung. Thần tính vì vậy mà bị hiện thực vũ trụ chỗ thừa nhận. Bị đánh dấu. Cũng đặt vào đến loại này thế bên trong. Tựa như tại một cái to lớn kho số liệu bên trong tăng thêm một cái mới phân loại. Đây là cực kỳ trọng yếu một bước. Cũng có thể nói là mấu chốt một bước. Phân loại. Thần tính là đặc thù. Tô Thành trước đó cùng về sau mang đến mới nội dung liền tới phát sinh tinh vi liên quan. Loại này tinh vi liên quan, tựa như một viên ngói một viên gạch, tích lũy đúc thành thành một cái hoàn toàn mới chi nhánh. Một cái bao dung tại hiện thực pháp tắc bên trong, phù hợp loại này thế. Hoàn toàn mới kim tự tháp như vậy tạo dựng. Tô Thành kim tự tháp, tên là mới nội dung kim tự tháp. Hắn liền là cái này kim tự tháp bên trên cao nhất cái kia một khối không giới hạn chi thạch. Tòa này kim tự tháp càng vững chắc, càng to lớn, hắn liền càng vững chắc, liền càng có cường đại mà không thể tưởng tượng nổi uy năng. Nhìn như huyền huyễn, tuyệt không khoa học, kỳ thực là một loại tất nhiên, là hiện thực vũ trụ một loại chân lý. Bao hàm tại nhân loại khoa học còn không cách nào dò xét cùng lý giải tuyệt đại bộ phận không biết. Ở trong, hiện thực vũ trụ bao dung vô hạn, không biết vĩnh viễn chiếm cứ tuyệt đại đa số. Hiện thực trong vũ trụ có lẽ tồn tại so tô thành cực kỳ muốn không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh. Chỉ là cực hạn ở địa cầu viên này bụi bặm bên trong. Không cách nào tưởng tượng cùng lý giải thôi. Trở lên, liền là tô thành tại hiện thực trong vũ trụ phong thần chân tướng. Kỳ thật, cái này cái gọi là thần chỉ là một cái danh từ. Một cái phù hợp nhất thường thức định nghĩa thôi. Tương đối hiện thực vũ trụ tới nói, hắn bất quá là một cái sinh mệnh đặc thù hình thức, vượt ra khỏi nhân loại sinh mệnh bản chất phạm trù, nhưng cùng nhân loại còn là ở vào cùng một cái vĩ độ phía dưới. Khác nhau có lẽ tựa như voi cùng con kiến. Tốt a, để cho chúng ta trở lại chuyện chính. Tô Thành cái này mới mẻ xuất hiện thần chỉ. Về khoảng cách đế không gì làm không được còn rất dài đường muốn đi. Điều này sẽ đưa đến lý tưởng cực kỳ đầy đạn, hiện thực lại cực kỳ nòng cốt. Trên mặt trăng sáng lập một cái thần quốc cực kỳ khó khăn. Nếu là thần quốc, tự nhiên là từ không tới có biên tập thuộc về thần chỉ chính mình pháp tắc. Chư thiên vạn giới có thể. Đó là vũ trụ từ cơ sở bản chất cùng thuộc tính thượng cấp cho phép. Nhưng hiện thực vũ trụ lại là không ủng hộ, không kiêm dung, bởi vậy, hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Làm sao bây giờ đâu? Mặt trăng cùng địa cầu là một cái hoàn mỹ mà yếu ớt cân bằng. Một chút xíu cải biến, có lẽ sẽ đánh phá sự cân bằng này. Từ đó làm cho cự hoàn cảnh lớn tai nạn. Từ đó trọng thương trên địa cầu sinh thái. Vật lý bên trên cải biến, từ vừa mới bắt đầu liền bị phủ quyết. Chỉ có thể từ năng lượng cùng không phải phương diện vật chất đi nghĩ một chút biện pháp. Như vậy dùng thần lực tạo dựng. Không, Tô Thành không thể đem quý giá chiến lực toàn bộ hao tổn tại chiến tranh thành lũy tạo dựng bên trên. Như thế sẽ để cho hắn mất đi năng lực ứng biến. Chỉ có thể là từ mình kim tự tháp bên trong hấp thu chèo chống cùng lực lượng. Hiện tại, khảo nghiệm hắn thời khắc tới. Nói là tại hiện thực vũ trụ pháp tắc trong nước tạo thành mình mới chi nhánh. Nói là có một tòa kim tự tháp tại chèo chống hắn độ cao. lực lượng cùng uy năng. Nhưng loại này trèo trống là vô hình, là phiêu miếu. Hiện tại nên như thế nào tìm tới nó? Từ đó tìm tới cấu thành kim tự tháp, mỗi một viên gạch, mỗi một phiến ngói. Từ đó đem cái này chút điểm chống đỡ kết nối trên mặt trăng đến. Hóa vô hình kim tự tháp vì hữu hình. Từ gia nhập vào thần quốc tạo dựng bên trong. Vừa mới bắt đầu, Tô Thành là không có đầu mối. Điểm đột phá đến từ hắn sớm đã xem nhẹ một cái mảnh. Bản nguyên, hiện tại địa cầu bên trên triệu hoán. Đã phát triển thành một loại cánh cửa cực cao cơ duyên. Với lại, theo Tô Thành càng ngày càng thoát khỏi loại này ỷ lại. Triệu hoán cơ duyên đã thưa thớt đến gần như tuyệt tích tình trạng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Tô Thành thu hoạch được bản nguyên liền theo chi tuyệt tích cùng giảm bớt. Tình hình thực tế hoàn toàn tương phản. Chính là bởi vì triệu hoán đáng quý. Triệu hoán đại giới liền trở nên cực kỳ cao. Trước mắt chỉ có số ít may mắn thỏa mãn hối đoái nhất định điều kiện. Mà tồn tại kỳ tích chi địa lắng đọng ao. Tô Thành cơ hồ đều đưa nó quên đi. Có hay không có thể từ nơi này tìm tới kinh hỉ đâu. Nghĩ tới đây, ý hắn niệm chỉ là khẽ động. Một giây sau liền từ mặt trăng mặt ngoài xuất hiện tại kỳ tích chi địa trung tâm. Ở vào âm dương ngư tương giao điểm. Nơi này là hắn cống hiến ra một tia thần tính địa phương. Đối với những khác người tới nói, kỳ tích tên có thể nói tên đến thực quy. Dạng này tên đến thực quy vậy thích hợp chính hắn. Siêu phàm nhập thánh bước đầu tiên liền là từ nơi này phóng ra. Hiện tại lại nhìn, thật là vô hạn phức tạp nỗi lòng phun lên trái tim. Một nửa sinh, một nửa diệt, một nửa trật tự, một nửa hỗn loạn, một nửa dương, một nửa âm. Cái này chút đại biểu cho hắn ý nghĩ. Bây giờ lại nhìn, cái đề mục này vẫn là lớn. Âm dương, chính phản, hỗn độn, hoàn toàn không phải hiện tại hắn có thể khống chế. Cái kia một tia thần tính, tựa như một đầu linh động, tản ra màu vàng kim thuần túy thần quang cá. Hắn phát giác được Tô Thành đến, vui sướng hiện ra tính đến, có chút lóe lên liền đến Tô Thành bên người. Tô Thành thần xuất thủ đi, để hắn rơi vào bàn tay mình tâm. Quan sát hắn, đồng thời vậy phẩm vị hắn. Hắn thay đổi, hoặc là nói, biến hóa một mực đều không có đình chỉ qua. Hiện tại hắn là độc lập, đã bắt đầu hướng độc lập, tự chủ, trí tuệ, thần thánh sinh mệnh hình thức quá độ. Tại hiện thực pháp tắc dung nạp, định nghĩa cùng trèo trống phía dưới. Hắn chính đi tại dài rằng giặc tiến hóa chi lộ bên trên. Có lẽ ngàn vạn năm về sau. Một loại chưa hề xuất hiện qua sinh vật quái dị liền đem ở chỗ này sinh ra. Hắn đến từ Tô Thành, lại đạt được triệt để độc lập. Hắn thuận theo hiện thực vũ trụ thế mà động. Cho nên theo gió vượt sóng, giống như là có một loại nào đó chí cao vô thượng chiếu cố và sự hòa hợp gia trì ở trên người. Tô Thành đem mình ý đồ đến cùng ý nghĩ, nói cho hắn. Hắn vui vẻ đồng ý. Cũng làm ra một cái, đi theo ta, du động tư thế. Mang theo Tô Thành, đi vào sinh cùng diệt, âm cùng dương giao hội hỗn độn bên trong. Nguyên tới đây có một cái giản dị bản tổ ong. Hiện tại đã bị cái này ti thần tính cải tạo thành thuộc về mình chỗ ở. Tô Thành ở chỗ này ngoài ý muốn phát hiện một chút ngoại giới thiết bị cùng vật phẩm. Thậm chí còn có mấy chục cỗ nhân loại hài cốt. Không cần phải nói. Đây nhất định là tại kỳ tích chi địa vẫn lạc dị năng giả. Không nghĩ tới, một đoạn như vậy thời gian không thấy. Cái này ti thần tính đã phát triển ra thu thập loại này vật phẩm đam mê. Tại hoàn toàn thay đổi xào huyệt chỗ sâu. Một cái to lớn lắng đọng ao thông suốt đang nhìn. Tô Thành cùng cái này ti thần tính đi đến lắng đọng bên cạnh ao duyên. Nhìn xem tràn đầy một ao tinh khiết bản nguyên. Có chút ngoài ý muốn. Đi vào lắng đọng trong ao, thần tính tựa như tốt khách chủ nhân, giống con cá như thế dẫn hắn chìm vào tình trạng, gặp được ngoài ý muốn nơi phát ra, một tầng hơi mỏng kết tinh, cái này chút kết tinh có màu trắng, có màu đen, có màu xám, chân quý có màu xanh lá, có màu lam, có màu tím, theo tay cầm lên trong đó một viên, có chút cảm ứng, Tô Thành cũng có chút động dung, dạng này thuộc tính. Thuần túy cùng nồng đậm, có chút giống hắn tại thông huyền giới quyết đoán tầng bên trong được chứng kiến. Đương nhiên, lượng không cách nào so sánh cùng nhau, nhưng thuộc tính xấp xỉ, tựa hồ có thể dùng làm một loại nào đó công dụng, có thể làm cái nào đó biến chủng, một loại nào đó trèo trống. Lúc này, cái này ti thần tính lại như cái tranh công xin thưởng hài đồng, vui sướng mà vội vàng tại Tô Thành chung quanh du động. Tô Thành thần sắc khẽ động, một đạo thần niệm phát ra, đây đều là ngươi kiệt tác. Đầu này hoạt bát hiếu động, con cá liền lớn một chút đầu. Ngươi là làm sao làm được? Con cá nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ còn không thể minh bạch thâm ảo như vậy vấn đề. Tô Thành yên lặng mất cười, đây là một hạng rất hữu dụng, rất cường đại bản năng cùng thiên phú. Chiết xuất, phân loại, áp xúc bản nguyên, lấy cải biến nó chất địa cùng thuộc tính, để chi biến thành một loại khác hoàn toàn mới vật chất. Một loại cực kỳ chân quý cường đại vật chất, thông huyền giới trưởng thành, linh mạch bộc phát, linh lực cuồn cuộn sinh ra. Có thể nói, cùng thứ này thoát không khỏi liên quan. Như vậy, có hay không có thể lợi dụng nó, trên địa cầu tới một trận linh lực Giáng sinh. Nếu như thực hiện, không thể nghi ngờ hội đại đại tráng đại hòa phát triển hắn mới nội dung. Từ đó nguy nga thuộc về hắn tòa kia kim tự tháp. Chỉ là cái này đầu đề quá lớn. Hiện tại khẩn yếu sự vụ không phải nó. Bắt đầu làm chính sự A. Tô Thành bay tới lắng đọng ao mặt ngoài. Từ đó lấy một giọt thuần túy mà nồng đậm bản nguyên. Đem thả trong cửa vào. Sau đó nhắm mắt. Toàn lực ứng phó phía dưới. Tinh không. Ngân hà. Thiên thể các loại. Trong vũ trụ rất nhiều to lớn sự vật cùng hiện tượng. Bắt đầu ở sau lưng của hắn xoáy lên xoáy diệt, không cách nào hình dung vĩ lực giáng lâm. Bác kiển trừ ti, giọt này nuốt vào trong bụng bản nguyên như vậy con này kén. Ếch ngồi đáy giếng, mượn nhờ một cái cực kỳ hơi tiểu mạnh, lấy giòm vô cùng to lớn chỉnh thể. Dạng này không biết qua bao lâu, Tô Thành hai mắt đột nhiên mở ra, mặt kính hóa ánh mắt mặt ngoài. Lập tức có vô số thần bí quang mang cùng đồ hình lấp lóe. Sau đó, một chương tựa như tín ngưỡng mạng lưới xuất hiện. Chương này, lưới, đến từ địa cầu các ngõ ngách. Lít nhà lít nhít sợi tơ. Ô lưới có thể nói vô số kể. Chương này, lưới Tô Thành đem mệnh danh là kim tự tháp. Nó nơi phát ra cùng mới nội dung ẩn chứa hết thảy nguyên tố. Chính là nó chống đỡ lấy Tô Thành hiện tại độ cao. Địa vị, tồn tại hình thức cùng uy năng. Một giây sau, Tô Thành rời đi địa cầu, xuất hiện tại mặt trăng mặt ngoài, lơ lửng tại một cái hoàn hình sơn mạch trên không. Cải tạo động lực cũng chính là nguồn năng lượng giải quyết. Cải biến, kỳ tích cùng sáng tạo liền có trèo trống. Bắt đầu đi, một cái ma tính chi nguyệt, một cái dị năng chi nguyên, linh hồn thuộc về, quỷ dị mà vô hạn thần bí thành lũy. Liền sinh ra như thế, ta kim tự tháp, Tô Thành dạng này mừng rỡ nói. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.